Ghi chép xuống núi của thần côn. Chương 417, linh thảo màu đen. Góc truyện audio.com. Edit on lưu. Động đất liên tục 3 ngày mới ngừng. Lúc này một di tích trồi lên. Trong vòng 3 ngày, các yêu thú ẩn nấp dưới lòng đất đều chết trong cơn động đất. Toàn bộ di tích tràn ngập tử khí nồng nặc. Giang Thiếu Bạch bay lơ lửng giữa không trung. Hắn nhìn di tích xa xa, cảm giác huyết dịch cả người đang sôi trào. Diệp Đình Vân nhìn hắn hỏi. Ngươi sao vậy? Hắn lắc đầu. Không có gì. Ta cảm giác có thứ gì đó vô cùng hấp dẫn. Thôn phệ võ hồn nóng lên. Cậu suy nghĩ rồi nói. Hay là di tích này do tu sĩ có thôn phệ võ hồn lưu lại? Có khả năng này. Tuy từ trước đến giờ hắn chưa từng gặp ai có võ hồn tương tự hắn. Nhưng thế giới bao la rộng lớn, không ít chuyện lạ, nếu có người có võ hồn cùng loại với hắn cũng không kỳ quái. Đi thôi, Diệp Đình Vân lên tiếng. Giang Thiếu Bạch gật đầu. Ừ, di tích xuất thế. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Đến trễ chỉ còn chút canh thừa thịt nguội. Động đất đã giết chết không ít tu sĩ. Thế nhưng số người sống sót càng nhiều hơn. Động đất vừa ngừng, các tu sĩ không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này. Đám đông ùa vào trong di tích. Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân cũng xông vào. Trong di tích đầy xương đen lượn lờ. Thần thức bị hạn chế rất nhiều. Không cách nào dùng thần thức ở đây. Không thể dùng thần thức đồng nghĩa với việc không thể nhận ra nguy hiểm từ sớm. Tỷ lệ rơi vào hiểm cảnh tăng cao. Đây không phải lần đầu tiên Diệp Đình Vân gặp tình huống bị hạn chế thần thức. Nhưng đây là lần bị áp chế nghiêm trọng nhất. Thần thức chỉ có thể triển khai chưa đến 30 mét. Còn không bằng dùng mắt thường quan sát. Trong di tích đầy xương đen, tầm nhìn rất ngắn, do đó tầm mắt bị ảnh hưởng không nhỏ. Giang Thiếu Bạch nói, tình hình bây giờ lại tốt. Chúng ta không thể dùng thần thức. Phòng chừng người khác cũng thế. Diệp Đình Vân gật đầu. Đúng vậy. Hắn bắt lấy một đoạn hắc khí kiểm tra một lúc. Cậu thấy thế hỏi. Đây là tử khí hả? Vừa giống tử khí, lại vừa không giống. Nhưng ta có thể hấp thu. Nếu vậy thì. Hắn cong khóe miệng cười nhẹ. Khẽ gật đầu. Tu luyện ở đây một thời gian. Ta có thể nhanh chóng tiến giai hậu kỳ tiên vương. Diệp Đình Vân cười tươi. Vậy thì tốt quá. Giang Thiếu Bạch nhắm mắt lại. Vô số nguyên khí tiến vào người hắn. Khiến hắn có cảm giác như đang ngâm mình trong đại dương nguyên thạch. Tu luyện từ trước đến nay. Đây là nơi mà hắn cảm thấy thích hợp để tu luyện nhất. Mỗi một tế bào trong người đều sảng khoái lạ thường. Giang Thiếu Bạch vận dụng thôn phệ võ hồn. Mỗi hơi thở đều cảm nhận được vô số nguyên khí tiến vào người. Diệp Đình Vân nhìn nét mặt hắn. Cười nói. Chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi. Cứ tu luyện ở đây một thời gian đi. Được. Cậu cười khẽ. Tâm trạng không tồi. Tường Nguyệt Tiên Tôn thất bại. Không biết Độc Cô Dương có hành động gì tiếp theo. Nơi này không thể thi triển thần thức. Tiên Tôn cường giả đại khái bị ảnh hưởng tương tự. Nếu hai người họ ở lại đây, dù Độc Cô Dương phái Tiên Tôn cường giả tới cũng không tìm được tung tích của họ trong thời gian ngắn. Hắc Thạch Vực xuất hiện di tích, tin tức này nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Độc Cô Dương và Âu Dương tiếp nhận được tin gần như cùng lúc. Tiểu thư, Hắc Thạch Vực xuất hiện di tích, nghe nói các tu sĩ đang chạy đến đó. Di tích xuất thế. Mọi người ở Hắc Thạch Vực sẽ không nhìn chằm chằm Giang Thiếu Bạch nữa. Âu Dương Tuyết nói. Nghe nói lần này di tích xuất thế gây ra động tĩnh cực lớn. Không chừng sẽ có nhiều thứ tốt. Mà di tích lần này còn cực kỳ cổ xưa. Có thể do thế lực nào đó mười mấy vạn năm trước lưu lại. Âu Dương Tuyết hơi khó xử. Hắc Thạch Vực cách nơi ở của bọn họ khá xa. Bây giờ đến đó cần rất nhiều thời gian. Chỉ sợ đến nơi đã mất tiên cơ. Thảo Đan Môn từng tổn thất không ít tu sĩ trong bí cảnh. Hiện giờ di tích xuất hiện tại Hắc Thạch Vực. Không biết rốt cuộc bên trong có thứ gì. Nếu tùy tiện chạy tới, lỡ như lại chết vài đan sư sẽ rất phiền phức. Thảo đan môn bây giờ không còn nhiều đan sư, không chịu nổi tổn thất. Tiểu thư, Giang Thiếu Bạch và Diệp đan sư có đi thăm dò di tích không nhỉ? Nàng khẽ gật đầu, chắc là có. Hai người đang ở ngay Hắc Thạch vực, di tích đột nhiên xuất hiện gần ngay trước mắt, không có lý nào không thử thăm dò một phen. Nàng luôn có cảm giác nếu hai người đi vào di tích, nhất định sẽ gặp được kỳ ngộ. Sau này gặp lại, thực lực của họ sẽ thay đổi rất nhiều. Bích Đan Môn có phái người đi không nhỉ? Liễu Diệp hỏi tiếp. Âu Dương Tuyết híp mắt. Ta nghĩ là có. Độc Cô Dương vốn muốn đối phó với Giang Thiếu Bạch. Trùng hợp di tích xuất hiện. Một công hai chuyện. Có điều Giang Thiếu Bạch không phải người dễ chọc. Hai việc gộp chung, sợ là không dễ xử lý. Chuyện Hắc Thạch vực xuất hiện di tích nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ ùn ùn kéo đến. Trong Hắc Thạch vực người đến người đi, cực kỳ náo nhiệt. Cái nơi quỷ quái, chả có cái gì là sao. Trọng lực ở đây mạnh quá, mệt chết ta rồi. Rốt cuộc có bảo vật không vậy? Nếu không thì chúng ta nhanh rời khỏi đây đi. Di tích này thoạt nhìn không tầm thường, chắc chắn có đồ tốt. Nửa tháng trước người cũng nói vậy, nhưng chúng ta tìm lâu rồi mà có tìm được cái gì đâu. Thật kỳ quái, di tích xuất hiện gây động tĩnh lớn như vậy, thế mà không tìm thấy thứ gì tốt. Đây là cỏ gì? Khắp nơi đều mọc thứ này. Hay là thu thập một chút đi, không chừng có thể bán cho đan sư. Linh khí từ linh thảo này rất mỏng, e là không phải linh thảo quý giá, hái cũng vô dụng, khó nói lắm. Một tu sĩ cúi người hái một nhánh linh thảo màu đen, chợt phát hiện linh thảo cực kỳ cứng, không dễ hái lên. Đây là cái gì? Linh thảo bỗng chảy ra chất lỏng màu đen, lòng bàn tay hắn lập tức bị bỏng. Ngươi không sao chứ? Ta không sao. Chất lỏng này có tính ăn mòn, thật là suối quẩy. Đã nói với ngươi rồi, linh khí từ linh thảo rất mỏng, chả có tác dụng gì đâu. Nếu nó hữu dụng thì đã bị người ta hái từ lâu rồi. Nói cũng đúng, bọn họ đi một vòng quanh đó, cuối cùng rời đi. Vì khó vận dụng linh hồn lực trong di tích nên các tu sĩ không phát hiện ra Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân đang có mặt gần đó. Diệp Đình Vân nhìn theo bọn họ rời đi, lắc lắc đầu. Gần đây cậu thấy rất nhiều tu sĩ đầy lệ khí. Tất cả bọn họ đều ôm mộng phát tài. Sau khi vào di tích lại phát hiện nơi này vô cùng nghèo nàn, điều kiện lại kém, bọn họ lập tức thất vọng, đồng thời nổi nóng. Di tích có trọng lực rất lớn, lại đầy chướng khí dày đặc, tu sĩ ở lâu dễ bị hoa mắt chóng mặt, cả người khó chịu. Giang Thiếu Bạch mở phòng tu luyện tạm thời ở đây. Xung quanh có rất nhiều linh thảo màu đen. Sau khi chất lỏng màu đen từ linh thảo được hấp thu, nó sẽ biến thành màu trắng. Bên cạnh hắn đã trồng chất linh thảo bị hấp thu sạch sẽ. Diệp Đình Vân nhìn hắn hỏi, ngươi cảm thấy thế nào rồi? Giang Thiếu Bạch cười cười, không tồi. Cậu nhìn linh thảo màu đen trong tay, lắc đầu nói, không biết linh thảo này là giống gì. Ta không thấy trong điển tịch. Khi Thảo Đan Môn gặp biến cố, Diệp Đình Vân thu gom được rất nhiều ngọc giản đan thuật, kiến thức được mở mang hơn rất nhiều. Nhưng cậu chưa từng thấy ghi chép liên quan đến loại linh thảo trong di tích này. Cậu nghi ngờ linh thảo này là đặc sản của Hắc Thạch vực. Giang Thiếu Bạch từng thử cấy ghép linh thảo màu đen vào trong Tiên Vân Chi Cư để bồi dưỡng, nhưng vừa trồng không lâu, tất cả chúng đều bị héo khô. Hắn lên tiếng, để ý nó là thứ gì làm chi, chỉ cần có ích là được. Lúc đầu Giang Thiếu Bạch không để ý đến loại linh thảo màu đen này. Tình cờ nắm một cái, phát hiện có dược lực tiến vào người. Dược lực có thể hỗ trợ hắn cô đọng thái cổ thánh huyết, cường hóa thể chất. Phát hiện chuyện này, Giang Thiếu Bạch mừng rỡ không thôi. Hắn hái số lượng lớn linh thảo để rèn luyện thể chất. Diệp Đình Vân cũng thử sử dụng linh thảo, nhưng loại này không có tác dụng với cậu, còn có độc tính nhỏ. Cậu gật đầu nói, cũng đúng, thời gian gần đây các tu sĩ đi vào di tích càng lúc càng đông. Tới thì tới đi, có lẽ bọn họ dạo một vòng rồi sẽ rời đi. Có lẽ vậy, di tích xuất hiện đã rất nhiều ngày rồi, nhưng tạm thời chưa ai phát hiện có gì đặc biệt. Cũng không xảy ra tình huống tranh chấp vì giành bảo vật. Sâu trong di tích có rất nhiều độc trùng. Đã có nhiều tu sĩ thực lực thấp bị độc chết. Có vẻ di tích này là loại di tích kém nhất. Đầy nguy hiểm mà lại không có gì tốt. Nếu một thời gian nữa các tu sĩ vẫn không thu hoạch được gì, có khả năng bọn họ sẽ rút đi. Giang Thiếu Bạch ở lại di tích hơn một tháng. Tu vi tăng đến đỉnh trung kỳ tiên vương. Tử khí và linh thảo trong di tích vô dụng đối với người khác. Nhưng đối với hắn lại là bảo vật vô giá. Người khác không thu hoạch được gì. Hắn thì yên lặng phát tài. Vô số nguyên khí tiến vào người. Khiến nguyên khí trong người hắn vô cùng đậm đặc. Tu vi mỗi ngày đều biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giang Thiếu Bạch vốn cho rằng cần phải tu luyện ít nhất mấy năm nữa mới có thể tiến giai hậu kỳ tiên vương. Không ngờ di tích xuất hiện, đẩy hắn tiến bộ vượt bậc, các tu sĩ người đến người đi, nhiều người đến tìm cơ duyên, tay trắng ra về, cuối cùng bọn họ xác định đây là một di tích vô ích. Ma huyết đằng thu một đống linh thảo màu đen, mang về chất trước mặt Giang Thiếu Bạch, hắn luyện hóa linh thảo quá nhanh, hàng ngày dùng rất nhiều linh thảo, ma huyết đằng có thể phân hóa ra ngàn vạn dây leo. Dễ dàng hái linh thảo. Thế nên linh thảo mà hắn dùng tu luyện đa số là nhờ Yêu Yêu hái cho. Diệp Đình Vân lên tiếng. Đây là linh thảo mới nhất. Ta tình cờ nghe các tu sĩ gọi đây là mặc huyết thảo. Tương tự mặc huyết thú. Là đặc sản của Hắc Thạch Vực. Xưa kia chúng từng mọc bên ngoài. Nhưng môi trường bên ngoài Hắc Thạch Vực đã thay đổi rất nhiều. Dần dần không còn thấy loại linh thảo này bên ngoài Hắc Thạch Vực nữa. Vậy mà lại xuất hiện không ít trong di tích này. Quả nhiên sống lâu nhiều kiến thức. Chuyện liên quan đến mặc huyết thảo là cậu nghe được từ miệng hai tu sĩ ẩn cư tại Hắc Thạch Vực gần vạn năm. Giang Thiếu Bạch quay đầu hỏi. Không biết mặc huyết thảo còn có cách dùng khác không? Diệp Đình Vân lắc đầu. Hình như không có. Các tu sĩ tiến vào di tích không có nhiều hứng thú với linh thảo này. Hiện tại chỉ có hai người họ là thu thập linh thảo. Giang Thiếu Bạch nhìn Yêu Yêu nói. Vất vả cho ngươi quá. Yêu Yêu hiếm khi được hắn cảm ơn. Nó hơi xấu hổ lắc lắc dây leo. Bày tỏ không cần cảm ơn. Chuyện nhỏ mà thôi. Giang Thiếu Bạch vươn tay. Một đống linh thảo màu đen nhanh chóng khô héo. Diệp Đình Vân nhìn hắn, cảm nhận được huyết khí trong người hắn càng ngày càng bành trướng. Thể chất của ngươi thay đổi không ít phải không? Cậu lên tiếng hỏi, đúng vậy, linh thảo không chỉ hỗ trợ cô đọng thái cổ thánh huyết. Nếu ta đoán không sai thì nó còn giúp hoàn thiện hoang cổ thánh thể. Hắn có thể cảm nhận được khí huyết tăng lên từng ngày. Hiện tại hắn có thể tự tin nói cơ thể hắn cứng rắn không kém gì tu sĩ tiên tôn. Cảm giác khi luyện hóa linh thảo và dùng đan dược từ mặc huyết vương thú tương tự nhau. Nhưng cũng có chút khác biệt. Mặc huyết vương thú hiếm có. Còn linh thảo thì mọc đầy đất. Nếu vậy thì linh thảo này có giá trị vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Diệp Đình Vân nghi ngờ linh thảo phối hợp với mặc huyết thú. Chỉ sinh tồn trong lãnh thổ có mặc huyết thú. Mặc huyết thảo vô dụng với người khác. Quá tốt rồi. Giang Thiếu Bạch cảm thấy may mắn nói. Hiện tại rất đông tu sĩ nghe tin ngàn dặm xa xôi chạy tới di tích. Diệp Đình Vân nghe lén được bọn họ phàn nàn đã đến nhầm chỗ. Nơi quỷ quái này không có thứ gì tốt. Vậy mà lúc xuất hiện còn gây động tĩnh lớn như vậy. Diệp Đình Vân thầm nghĩ hắn nói không sai. Cảm giác ăn một mình là tốt nhất. Mặc dù mặc huyết thảo mọc rất nhiều. Nhưng các tu sĩ tiến vào cũng không ít. Nếu linh thảo có giá trị thì không chừng đã bị hái sạch rồi. Giang Thiếu Bạch trích một giọt máu ra. Cho ngươi, cậu nhận lấy tinh huyết. Ngươi không cần trích máu cho ta. Ta không bị khó chịu. Trong di tích dày đặc sương mù đen, là thuốc bổ đối với Giang Thiếu Bạch, nhưng lại là thuốc độc đối với người khác. Ở lâu trong di tích sẽ bị hoa mắt chóng mặt. Tình huống nghiêm trọng còn có thể bị tẩu hỏa nhập ma. Do đó nhiều người tiến vào, phát hiện không có thứ gì tốt lập tức rút lui. Hai người ở lại trong di tích thời gian dài, coi như thích ứng với hoàn cảnh ở đây. Nhưng ở lâu cậu vẫn bị choáng váng chóng mặt. Sau khi dùng tinh huyết của Giang Thiếu Bạch, cậu không bị ảnh hưởng nữa. Hắn cười nói, yên tâm đi, chút tinh huyết không ảnh hưởng gì đến ta. Nơi này mọc rất nhiều mặc huyết thảo, sẽ nhanh chóng bù lại. Cậu gật đầu, vậy thì tốt. Diệp Đình Vân luyện hóa tinh huyết, thái cổ thánh huyết hắn vừa cô đọng chứa nguyên khí rồi giao. Luyện hóa xong rất có lợi. Hết chương 417, cách chương.